Kiếm tốt quá à, chương 131, bãi tha ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131, bãi tha ma. Lâu Tiểu Ất tiếp tục ở phía trước lắc, nhưng hắn có thể cảm giác được truy binh phía sau đã có được ăn cả ngã về không khí thế, nhất là trong đó có mấy người, ánh mắt bên trong mang ra sát khí cũng không phải nói đùa. Ăn tính cách đối với sinh tử nhìn rất nhẹ, không chỉ có là mạng của người khác, vẫn là mạng của mình, nhất là đối với chiến đấu, hắn có một loại không tầm thường trực giác. Khi hắn chạy về sau, phảng phất tựu hết thảy đều tại khống chế bên trong, đối thủ càng là hung ác, hắn càng hưng phấn. Nếu như đối thủ mài ra cọ ngứa, hữu khí vô lực, hắn ngược lại là không nguyện ý tiếp tục như vậy trò chơi. Nói đơn giản, hắn đối với sinh mạng không phải quá tôn trọng. Cũng không thấy đến dạng này có cái gì không đúng. Hắn đối với mình đi qua kiếp trước của mình càng phát mê mang, bất quá bây giờ lại không phải thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì phẫn nộ, ma y khách cùng bọn thủ hạ của hắn bắt đầu đi ngược giữ khoảng cách nhất định dự tính ban đầu, bắt đầu biến xúc động, mạo hiểm, nhất là ma y khách cùng đồng bọn của hắn, càng là thái độ khác thường xông vào phía trước nhất, lúc này bọn hắn mới phát hiện, nếu như vung ra nha tử chạy, phía trước tu sĩ tuyệt không so với bọn hắn chậm. Tại ma y khách trong lòng, cái này hung thủ ngạnh thực lực cũng chưa chắc tựu mạnh hơn bọn họ, chỉ là tại dạng này địa hình, như vậy đấu pháp chiếm hữu vô cùng ưu thế, nhưng chỉ cần có thể ngăn trở hắn, dù chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, hắn cũng có nắm chắc tại chính mình liên hoàn thuật pháp phù lục chung đánh giết người này. Hiện tại đã không ai bàn lại bắt sống vấn đề, làm sao đánh giết mới là bọn hắn chân chính cân nhắc. Đằng sau dẫn đầu đại ca Tâm Phúc thấp giọng hỏi, đại ca, ma y muốn liều mạng, chúng ta làm thế nào? Dẫn đầu đại ca nhẹ giọng nói, ổn định, chỉ cần người kia vẫn một mực đang chạy, chúng ta tựu xa xa đứng ngoài quan sát. Nếu như hắn bị quyền định, vậy liền lập tức hơi đi tới. Sáu cái huynh đệ thù há có thể quên, ta muốn các ngươi làm rõ ràng chính là ta hiện tại không cho các ngươi đi lên, không phải xem tình nghĩa huynh đệ tại không để ý, mà là không muốn đem càng nhiều huynh đệ mệnh điền vào đi. Chạy nhất thiên, Lâu Tiểu Ất mang theo bọn hắn xâm nhập sa mạc mấy trăm dặm, nơi này có một mảnh to to nhỏ nhỏ đống cát, bởi vì thể lượng quá nhỏ, đều không thể dùng cồn cát để hình dung bọn hắn, nếu như dùng chuẩn xác hơn miêu tả, bọn chúng càng giống là từng cái một mộ phần. Mộ phần tiểu nhân đều không đủ nhất nhân chi cao, mộ phần cao nhất cũng mới 2-3 người cao, nhân ở trong đó ghé qua, đã có thể ẩn tàng, cũng có thể bại lộ, đầu nhìn ngươi là có hay không quen thuộc, sẽ hay không lợi dụng nhân loại ánh mắt đặc điểm đến lừa gạt. Lâu Tiểu Ất bà phiến khu vực này, trăm mấy cái đống cát hình thành địa, xưng là bãi tha ma. Hắn thấy, nơi này cũng sẽ thành một cái quyết thắng chi địa. Hắn thua cái gì cũng không cần nói, bà mệnh cho người ta. Hắn thắng, những truy binh này đem triệt để đánh mất dũng khí, hồng tuyến liên minh cũng chỉ có thể duy trì bọn hắn sa mạc khu vực trung tâm kia phiến địa phương, cũng không dám lại phách lối đến bà toàn bộ sa mạc bãi tích vì bọn họ tung hoành chi địa. Đây cũng là hắn mục đích. Cuối cùng, hắn không thể đem tiến vào sa mạc người đều giết chết. Sa mạc không phải hồng tuyến liên minh, đương nhiên cũng không phải hắn Lâu Tiểu Ất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là muốn cho bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, liền xem như phách lối, ngươi cũng hẳn là có cái đại khái tiêu chuẩn. Không thể ăn một mình. Mắt thấy hung thủ xông vào đống cát quần, sáng rõ vài lắc liền rốt cuộc không thấy tung tích, tất cả mọi người minh bạch đây chính là hung nhân cho bọn hắn tìm chiến trường, hắn ngay ở chỗ này mặt chờ bọn hắn. Tự xem bọn hắn có dám hay không tiến đến. Phương thức chiến đấu như vậy, chỉ cần là một cái bình thường tu sĩ lý trí, liền sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Tu sĩ đối hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm, nếu như không thể đem đối thủ kéo vào chính mình hoàn cảnh quen thuộc, đều tối thiểu muốn đem đối thủ kéo vào đồng dạng hoàn cảnh lạ lẫm. Mà y khách trong mắt hung quang lóe lên, tu sĩ là yêu cầu lý trí, nhưng tu sĩ đồng dạng yêu cầu huyết dũng. Nhất là bây giờ hắn, bôn ba nửa đời người chính là dựa vào điểm ấy huyết dũng thanh danh tại vòng tròn bên trong hỗn, người khác có thể lui, duy chỉ có hắn không thể. Mà lại hắn yêu cầu mau chóng đi vào, càng chậm cũng liền càng cho hung thủ hồi phục thời gian. Bà chúng nhân triệu tập cùng một chỗ, ma y khách mắt lộ hung quang. Trận chiến này, ta liền lấy tự thân làm mồi nhử. Đi ở trước nhất, chúng ta nhảy đống cát không đi phía dưới. Cũng không nói cái gì chiến thuật quy củ, hung thủ kia xuất quỷ nhập thần, không thể lẽ thường lấy đo chi. Chỉ một điểm, nào một chỗ có gió thổi cỏ lay, đại gia tự quần công. Chớ có sợ đầu sợ đuôi, đống cát trở ngại, bất lợi cho nhanh chóng chạy vội, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ lúc này, cơ hội không tại, mất mặt cũng không phải ta một cái. Ngô huynh, ngươi nói thế nào? Họ Ngô dẫn đầu đại ca tự thở dài. Vốn chính là chuyện của người khác, ta làm sao có thể một mực khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ có lùi bước chi ý, đơn giản là cái này hoàn cảnh quá có lợi tại cái này hung nhân thi triển, vì sợ tổn thất quá nặng mới không muốn đuổi đánh tới cùng. Nếu như thế, mà y huynh ngươi môn chỉ cần có thể dẫn xuất kia hung nhân, chúng ta nhất định vây lên, tuyệt không nuốt lời. Hai người lập trưởng mà thề, mà y khách trong lòng đại định. Cái này hung thủ tại sa mạc hoàn cảnh hạ cơ hồ không có nhược điểm, nhưng hắn hiện tại tìm được một cái, đó chính là người này tâm lý nhược điểm. Yêu sung anh hùng, đối mặt hơn 10 người truy tìm mà không toàn lực chạy trốn, ngược lại nghĩ tại một chạy vừa trốn chung đánh phản kích, đây chính là một loại tự tin anh hùng tình tiết. Hắn như thật có thực lực hoàn toàn có thể lấy một đấu 10 mặt đối mặt, sở dĩ không làm tất nhiên là biết rõ đúng không qua. Tại chống trải hoàn cảnh hạ, loại này tự tin có thể trợ giúp hắn tiểu sát truy địch, nhưng ở cái này đống cát địa hình chung lại là chưa hẳn. Địa hình như vậy hạ thực khí tu sĩ cái gọi là độn hành tựu giảm bớt đi nhiều, tại đống cát ở giữa chạy rõ ràng quá ngu, quẹo trái rẻ phải quá tốn thời gian, mà lại tốc độ còn dậy không nổi, cũng chỉ có một đầu đường ra tại đống cát thượng nhảy vọt. Có thể chỉ cần hắn nhảy một cái, hành tung tất hiện, liền rốt cuộc khó bộ bọn hắn ở bên ngoài vòng vây. Cho nên nói, anh hùng tình tiết hại chết nhân, tại nơi này quyết chiến tự cho là quen thuộc địa hình, lại mất đi trọng yếu nhất tốc độ cũng là hung thủ nhất làm cho người đau đầu yêu thế. Về điểm này, mà y khách nhìn rất rõ ràng, họ Ngô dẫn đầu đại ca cũng nhìn rất rõ ràng, lúc này mới có hai người dắt tay cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tại trong giới tu hành sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, ai cũng không phải ăn chay. Nếu không phải kẻ này trên thân kiếm uy lực quá mức lăng lệ, phi đao khống chế quá mức khó lường, chỉ bằng tu vi cấp độ sợ sớm đã đem hắn chặt thành cặn bã. Tất cả mọi người cảm giác lần này rất có nắm chắc, vì vậy bao quát ma y ở bên trong mấy tên tu sĩ đều đập phù lên thân, kim cương phù, cố thể phù, tiết cốt phù, đây đều là chuẩn bị tình thế cấp bách trở tay không kịp tình huống dưới ngạnh kháng. Còn có cảm giác ngạnh kháng khả năng đỡ không nổi, vì vậy cho mình đập thanh phong phù, phiêu nhứ phù các loại, lấy phản ứng tránh né tới đối phó đối thủ kiếm chảm cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Rất rõ ràng, cái thứ nhất lọt vào công kích nhất định sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực mà lại rất có thể không kháng nổi đi, nhìn chính là có thể kéo riêng mấy hơi thời gian, vì người khác tranh thủ cơ hội. Đó là cái vận khí sống, một hai thành cơ hội cũng là không phải hẳn phải chết. Đi theo ta, chấm, chuẩn bị thỏa đáng, mà y khách một ngựa đi đầu, xông vào đống cát quần, vì bày ra không biết sợ tinh thần, cũng không tại lo trước lo sau, mà là thả người đống cát phía trên, tay trái buộc phù tay phải lông mày đâm, trên thân thiết cốt thanh phong song phù trong người, hắn cũng không tin, chính mình như thế mọi loại đề phòng, đối thủ bất quá cũng là một cái thực khí tu sĩ, liền có thể chính diện bả chính mình dây. Cách chương.